Sau khi xuyên sách ta bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, Thẩm Cẩn Ngôn bắt đầu thường xuyên ân cần với ta ở Thái Học. Thậm chí còn không kiêng dè Tang Lạc Lạc. Hắn mỗi ngày đều tặng ta một ít đồ chơi nhỏ. Có đồ trang sức cũng có đồ ăn. Đồ ăn thì ta đổ hết đi. Còn đồ trang sức thì ta để vào một cái hộp. Đợi đầy rồi sẽ đem đi đổi hết thành vàng. Tan học, Thẩm Cẩn Ngôn lại chặn ta lại. Hắn đưa cho ta một miếng ngọc bội song ngư bằng ngọc bích. Nói là gia truyền của nhà hắn. Xung quanh toàn là tiếng hò hét. Hắn tỏ vẻ chân thành. Nếu không phải trước đó không lâu Ngưu Thổ đến báo với ta chuyện hắn giả làm thái giám đi hẹn hò với Tang Lạc Lạc. Ta còn thực sự tin lời quỷ của hắn. Miếng ngọc bội của Tang Lạc Lạc là gia truyền. Miếng của ta cũng gia truyền. Thẩm gia các ngươi làm nghề buôn bán ngọc bội gia truyền à. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc trở mặt với hắn. Dù sao cũng phải để hắn nếm thử mùi vị sắp sửa bước lên đỉnh cao cuộc đời. Cưới được Bạch Phú Mỹ đã. Nếu không thì sau này hắn làm sao mà hối hận không kịp. Ta nhận lấy miếng ngọc bội. Thẩm Cẩn Ngôn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôn tồn hỏi ta. Công chúa, hôm nay bánh đào có ổn không? Ta đang định tùy tiện qua loa cho xong thì Chu Tự và Trường Tỷ đi tới. Trực tiếp kéo ta đi. Hồ đồ quá. Dọc đường đi, Chu Tự đau lòng không thôi. Biểu muội, sao ngươi lại còn tin tên khốn nạn Thẩm Cẩn Ngôn kia chứ? Tứ muội, ngươi... Ngươi thật sự còn thích hắn sao? Chu Tự hận rèn sắt không thành thép. Hắn chỉ thấy bây giờ ngươi được thánh sủng, mới đến nịnh bợ thôi. Ta biết mà, vậy mà ngươi còn thế này. Ta dừng lại, liếc xéo Chu Tự. Nếu không phải ngươi ở cung Ly Bạch vừa khóc vừa lau nước mũi, bảo ta đừng tố cáo Tang Lạc Lạc thì ta đã sớm hủy hôn với hắn rồi. Cần gì phải ở đây giả vờ giả vịt với hắn? Chu Tự im lặng, tứ muội, muội quan tâm hắn làm gì? Ta cùng muội đi tìm phụ vương. Chúng ta hôm nay sẽ đi vạch trần bộ mặt thật của tên Thẩm Cẩn Ngôn này. Trưởng tỷ kéo ta định đi. Ta nhìn Chu Tự, cái đầu óc yêu đương của hắn cần một liều thuốc mạnh. Ngưu Thổ, báo cáo cặn kẽ với thế tử về hành trình gần đây của Thẩm đại nhân. Vâng, chủ tử. Ngưu Thổ mặt không biểu cảm mở miệng. Từ việc Thẩm Cẩn Ngôn mỗi tháng gặp Tang Lạc Lạc mấy lần. Dùng cách gì để gặp? Ở đâu gặp? Mỗi lần ở lại bao lâu? Đều nói rõ ràng khiến Chu Tự suýt chút nữa đứng không vững. Trường tỷ tức giận muốn quay về chém chết Thẩm Cẩn Ngôn để chút giận. Chỉ giết một tên phụ tình bạc nghĩa thôi mà. Ta không tin phụ vương sẽ trách ta đâu. Ta vẫn nhìn chằm chằm Chu Tự. Biểu ca, ta không nuốt trôi cục tức này được. Hôm nay, ta nói hết mọi chuyện với ngươi. Là để sau này ngươi đừng oán ta hại nàng ta. Trong tiệc trung thu, ta cùng mẫu hậu và trưởng tỷ. Mặc trang phục cung trang thêu gấm tứ xuyên. Xuất hiện lộng lẫy, đè bẹp Tống Quý Phi và Tang Lạc Lạc. Nhìn khuôn mặt hơi méo mó của Tang Lạc Lạc. Ta nở nụ cười. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lần trước, lời nói của mẫu hậu đã đánh thức ta. Thật ra trong hậu cung sâu thẳm này, thứ không đáng tin cậy nhất chính là tình yêu của đế vương. Tống Quý Phi dù có được sủng ái đến mấy thì đó cũng là chuyện của 10 năm trước rồi. Phụ vương dù có si tình đến mấy thì cũng chỉ giới hạn ở việc bảo vệ Tống Thị trong vòng tay của mình. Cung phụng ăn ngon mặc đẹp. Còn những tộc nhân của Tống Thị bị lưu đày thì đến bây giờ vẫn chưa có một ai được ân xá. Cũng chính vì vậy, bao nhiêu năm nay, các đại thần trong triều đều nhắm một mắt mở một mắt. Tống Thị là Tống Thị, trừ khi nàng ta chủ động tạo phản, nếu không thì ngay cả mẫu hậu ta cũng không động được đến nàng ta. Nhưng Tang Lạc Lạc thì khác, nàng ta không phải con ruột của phụ vương. Hơn nữa, vì ta cứ cuốn lấy không buông nên gần đây phụ vương rõ ràng có chút lạnh nhạt với nàng ta. Có lẽ là do cảm giác khủng hoảng nên bây giờ nàng ta càng bám dính lấy Thẩm Cẩn Ngôn. 3 ngày phải gặp 1 lần, cũng không sợ lộ tẩy. Sau khi tam ca vào triều, phụ vương đã đặc biệt tìm Triệu Diễn dẫn dắt huynh ấy. Thẩm Cẩn Ngôn giống như trong nguyên tác, là tân khoa trạng nguyên được điểm trúng trong điện, lại dựa vào cha mình để được điều đến lại bộ nhậm chức. Chu Tự được phong làm vệ úy thiếu khanh, mỗi ngày chỉ dẫn cấm quân tuần tra. Chúng ta như thể chỉ sau 1 đêm đã trở thành người lớn. 21. Triệu Diễn không còn gặp ta nữa, ngay cả khi ta mượn cớ tam ca để đi tìm hắn. Hắn cũng tránh không gặp, hắn cố tình trốn ta. Ta căn bản không gặp được hắn, cho đến khi chuyện Tang Lạc Lạc và Thẩm Cẩn Ngôn gặp gỡ riêng tư bị Chu Tự đang tuần tra. Vô tình, phát hiện, phụ vương nổi trận lôi đình, hôn ước của ta và Thẩm Cẩn Ngôn bị hủy bỏ. Hôm đó, Triệu Diễn nhờ tam ca mang cho ta 1 hộp bánh hạt dẻ. Vì thể diện hoàng gia, phụ vương trước tiên tùy tiện tìm một cái cớ đuổi Thẩm Cẩn Ngôn đến Hàn Lâm Viện. Vài ngày sau lại nói hắn thất lễ trước điện, trực tiếp cách chức hắn. Thẩm tướng bị lệnh ở nhà tự kiểm điểm. Còn Tang Lạc Lạc, phụ vương định đưa nàng ta đến Ngọc Tuyền Quan làm ni cô. Đó là lần đầu tiên phụ vương và Tống Quý Phi cãi nhau. Cũng là lần đầu tiên Tống Quý Phi bị cấm túc. Cuối cùng, vẫn là mẫu hậu ra mặt, phạt Tang Lạc Lạc đến Phật đường chép kinh. Người trong cung chỉ cho rằng mẫu hậu đấu với Tống Quý Phi đã thắng. Không biết được sự thật bên trong, ta được mẫu hậu đón đến cung Phượng Nghi ở. Phụ vương ngày nào cũng đến. Hai người họ trông chừng ta rất chặt, sợ ta quá đau lòng mà làm chuyện dại dột. Dù sao, trong mắt họ, ta rất si tình với Thẩm Cẩn Ngôn. Tống Quý Phi được giải lệnh cấm túc vào đêm giao thừa cuối năm. Việc đầu tiên nàng ta làm là đến Phượng Nghi cung xin lỗi ta. Xin công chúa thứ lỗi cho Lạc Lạc. Nó làm sai là do ta làm mẹ không dạy bảo tốt. Tống Quý Phi mặc đồ vải thô, cài châm bạc, trông yếu đuối và xinh đẹp, nhưng thời gian cuối cùng cũng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt bà ta. Nửa năm bà ta bị cấm túc, trong cung đã có thêm Lệ Tần, Lam Quý Nhân, Lâm Mỹ Nhân. Nhiều người mới đến mức đếm không xuể. Hình như bà ta vẫn chưa biết. Sau khi Tống Quý Phi đi, mẫu hậu hỏi ta, con có biết tại sao Tống Quý Phi mãi không sinh được con không? Vì lúc bà ta bị giam trong đại lao đã bị lạnh, mãi cũng không thể điều dưỡng tốt. Sai rồi, bà ta bị cho uống thuốc tuyệt tử. Ta kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Mẫu hậu xoa xoa đỉnh đầu ta. Đây là điều kiện mà các gia tộc lớn cho phép Tống Thị ở lại trong cung này. Tống Thị trong lòng hẳn là hiểu rất rõ. Nếu không, bà ta cũng sẽ không vội vàng như vậy. Muốn tìm cho Tang Lạc Lạc một phu quân tốt. Nhưng hai người họ ngàn không nên vạn không nên nhắm vào con. 22. Đầu năm nay, trước là nạn lụt ở Giang Nam. Sau là phiên vương làm phản. Ta ra khỏi điện của phụ vương. Cố tình đợi Chu Tự ở đoạn đường hắn tuần tra. Biểu muội, Chu Tự chạy chậm lại. Ta lo lắng nhìn hắn. Biểu ca, nghe nói biểu ca sắp theo cứu cứu ra tiền tuyến rồi. Ừ, sao biểu ca lại ngốc thế? Biểu ca còn tự mình xin đi. Cô sắp khóc mù mắt rồi. Chu Tự cười tâu toét. Không phải muội vẫn luôn nói ta là công tử bột sao? Ta cố tình lập công cho muội xem. Chu Tự vẫn cười ngốc nghếch. Ta bĩu môi, nước mắt trào ra. Biểu muội, muội, sao muội lại khóc? Chu Tự có chút không biết làm sao. Chu Tự, biểu ca ở nhà làm công tử bột không được sao? Nhất định phải đi làm bia đỡ đạn. Nhà các người thiếu công lao của ngươi lắm sao? Ta vừa khóc vừa mắng. Chu Tự chắp tay cầu xin tha thứ. Ôi chao, tổ tông ơi, đừng khóc nữa, hôm nay gió lớn, đừng để gió làm hỏng mặt. Tứ công chúa, giọng nói trong trẻo vang lên. Triệu Diễn mặc bộ quan phục màu đỏ thẫm, chậm rãi bước tới, việc tước bỏ đất phong đã tiến hành được hơn 2 năm. Phiên vương làm phản là chuyện nằm trong kế hoạch. Chúng ta đã bắt đầu bố trí từ lâu. Vĩnh An Hầu đã trải qua 100 trận chiến, đối phó với mấy tên phản loạn. Thừa sức, ta ngây người nhìn hắn, đến khóc cũng quên mất. Nửa năm nay thường xuyên gặp Triệu Diễn. Hắn giống như măng mùa xuân trên đồng, đột nhiên mọc lên, chỗ nào cũng thấy. Triệu Diễn cười với ta, đừng lo lắng, lại quay sang nói với Chu Tự. Chu đại nhân, đừng lỡ giờ tuần tra, uy nghiêm của phu tử vẫn còn đó. Chu Tự ngượng ngùng vặn vẹo người, nói với ta rằng phải đi tuần tra, các huynh đệ còn đang đợi. Ta vội vàng lấy bùa bình an trong tay áo đưa cho hắn. Biểu ca, vạn sự cẩn thận, biểu muội. Nụ cười trên mặt Chu Tự có chút không giữ được. Hắn quay đầu hít mũi thật mạnh. Yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở về. Nói xong, hắn chạy đi, ta nhìn bùa bình an trong tay đón gió mà đứng. Khẽ giật khóe mắt, sau đó đưa cho Mão Nguyệt. Đuổi theo, đưa cho tên ngốc đó. Vâng, công chúa, cách chương.